Cách thức cưng chiều người yêu nhỏ của học bá. Chương 10 giờ 10, bọn họ là anh em tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau có thông báo thi tháng trước khi nghỉ Tết, ai cũng vùi đầu vào học tập ký túc xá đến 3-4 giờ sáng vẫn còn sáng. Kết quả thi không ra gì, kiểu gì cũng no đòn. Học bá Lục vẫn ung dung ngồi thay băng cho Diệp Lạc, trộm vía vết thương không quá sâu cũng không để lại sẹo. Tối nay cố thức khuya một chút, tớ giúp cậu ôn tập. Lục Ngôn nói. Vậy nhờ cậu. Lục Ngôn mặc áo khoác cho Diệp Lạc xong thì cùng cậu lên lớp nghiêm túc học hành. Vào những kỳ thi tháng như thế này, Lục Ngôn cực kỳ nghiêm khắc đối với bản thân. Bạn nhỏ Diệp cũng không trốn khỏi bàn tay hung ác của thầy Lục. Kỳ thi tháng trước vì lười biếng, Diệp Lạc bị Lục Ngôn mắng khóc đến thương tâm, dỗ đến thế nào cũng không nín. Uất ức bạn hóc Diệp điên cuồng học tập, cuối cùng giành hạng 2 toàn khối sau Lục Ngôn. Kỳ thực Diệp Lạc điên cuồng như vậy là muốn cướp hạng nhất của Lục Ngôn, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được, lại bị bạn học Lục dỗ giành ngoan ngoãn dính lấy Lục Ngôn. Lục Ngôn, lát nữa là tiết thể dục lão Vương cho tụi mình ở trên lớp đó, lát nữa tớ chơi L0L với Trương Lăng nha. Diệp Lạc ôm Lục Ngôn nịnh nọt. Cậu biết chồng cậu sẽ không đồng ý mà Diệp Lạc. Trương Lăng vô tâm nói. Ngôn ơi, trả lời tớ đi. Diệp Lạc thấy hắn không lay động liền chui vào lòng hắn, ôm cổ hắn. Lục Ngôn xoa lưng Diệp Lạc hờ hững nói. Ngủ một chút, lát tớ dậy cậu học, đừng quấy tớ ôn tập. Cậu muốn người khác cướp mất hạng một của chồng cậu hả? Không thèm nói chuyện với cậu nữa, tớ ngủ. Nói rồi hung hăng nhắm chặt mắt ôm chặt hắn, ngủ không chơi thì không chơi, Lục Ngôn nói thì cậu đều nghe. Chuyện tổng tài. Nửa tiếng sau bạn học Diệp tỉnh dậy, thấy đề cương trên bàn, cảm giác muốn gục lên vai Lục Ngôn ngủ thêm một giấc nữa. Lạc Lạc mau dậy làm bài tập, những câu nâng cao một chút, tớ có ghi chú cách giải cho cậu rồi. Lục Ngôn đưa cho Diệp Lạc một hộp sữa sô-cô-la vẫn còn ấm, đã cắm ống hút sẵn, có lẽ là mới đi mua. Diệp Lạc, cậu nhờ người mua giúp hả? Nói rồi lười biếng uống sữa, tay vẫn ôm cứng Lục Ngôn, sữa thì hắn vẫn luôn cầm giúp cậu. Bạn học Diệp không biết nhà thầy Lục đây ôm cậu đi mua đó, trên diễn đàn trường toàn là ảnh Lục Ngôn ôm cậu thôi đó. Chu Đào hưng phấn nói. Diệp Lạc sặc, khụ, khụ, cậu ho đến mặt đỏ bừng, Lục Ngôn giúp cậu vuốt sống lưng nói. Chuyện đó thì có gì đâu chứ, Lạc Lạc là anh em tốt của tớ. Chu Đào, cậu có ảnh không? Tớ muốn xem. Thấy Diệp Lạc không uống sữa nữa, Lục Ngôn uống nốt phần còn lại rồi chăm chú giải đề, thầm nghĩ. Bọn tôi lớn lên cùng nhau thế này thì có gì mà lạ lùng. Diệp Lạc nhìn thấy ảnh thì rất thích, liền khoe với Lục Ngôn. Cậu nhìn nè, tụi mình trong ảnh đẹp trai ghê. Lục Ngôn cũng chiều lòng cậu nhìn một cái. Cậu đẹp hơn. Ha ha, cậu biết nịnh tớ ghê. Nói rồi hài lòng mà hôn má Lục Ngôn. Người khác nhìn thấy nhất định sẽ gào lên. Mấy người không thấy gì rất lạ sao? Học sinh lớp 11A1. Đó là chuyện mỗi ngày ở lớp chúng tôi, đó là tình cảm của anh em tốt, mấy người không hiểu được. Lạc Lạc nghiêm túc học tập. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Lạc nhắc nhở. Tớ học ngay đây. Nói rồi nhanh chóng leo xuống khỏi người Lục Ngôn, quay trở về với dáng vẻ học sinh ba tốt thường ngày. Hừng hực khí thế làm đề cương Lục Ngôn giao cho. 1 giờ chiều. Hai người thế mà học quá luôn, giờ ăn chưa? Diệp Lạc bụng đói meo, nghĩ tới Lục Ngôn cũng chưa ăn gì thì liền nói. Lục ca đi ăn thôi, tớ đói. Lục Ngôn cũng dừng làm đề, tháo chiếc kính gọng đen xuống. Lấy áo khoác bị Diệp Lạc quăng cho hắn mặc lại cho Diệp Lạc. Đi ăn thôi. Hai người đến một quán bún bên ngoài trường, giải quyết xong bữa trưa, Diệp Lạc thấy một sạp bán hoa nhỏ bên đường. Lục Ngôn qua bên kia đi, tớ muốn mua hoa. Lục Ngôn nắm tay Diệp Lạc đi tới sạp bán hoa. Diệp Lạc thích hoa cẩm tú cầu màu xanh bơ vô cùng dịu mắt, liền mua một bó nhỏ, sau đó quay sang hỏi Lục Ngôn. Đẹp không? Đẹp lắm, thi tháng xong tụi mình cùng nhau trồng loài hoa này được không? Lục Ngôn yêu chiều hỏi. Đồng ý, tớ thích cậu nhất. Diệp Lạc cầm bó hoa mang theo tâm tình vui vẻ trở về ký túc xá, vì còn nửa tiếng nữa mới vào tiết học buổi chiều. Diệp Lạc vốn thích hoa nên trước cửa ký túc của họ có rất nhiều chậu hoa. Diệp Lạc nói khi nhìn thấy hoa cậu sẽ thấy rất thoải mái, cũng may hàng xóm của bọn họ cũng rất vui vẻ, đôi khi còn giúp cậu tưới nước nữa. Diệp Lạc cắm hoa vào bình sứ nhỏ, sau đó để lên một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ. Lục Ngôn, sắp tới Tết Nguyên Đán rồi. Diệp Lạc nhào lên giường ôm lấy Lục Ngôn. Tớ không thích Tết. Lục Ngôn nói. Vì sao? Vì như vậy cậu sẽ lớn lên mà con trai lớn phải gả đi người làm ba ba là tớ rất buồn đó, hu hu. Lục Ngôn nhéo eo Diệp Lạc giả vờ lau nước mắt. Tớ thích cậu nhất mà sao có thể gả cho người khác được? Diệp Lạc đáp. Lục Ngôn. Ha ha, không gả thì không gả. Ngài Lục, để tôi bóp chân cho ngài. Tớ ngồi lên chân cậu lâu như thế chắc là đau lắm. Nói xong liền giúp Lục Ngôn xoa bóp. Tớ không mỏi, lại đây Lục ca dỗ em ngủ. Lục Ngôn kéo cậu vào lòng không cho trốn. Rồi nói khẽ. Buổi tối có thể giúp ca làm nhiều cái khác nữa nha. Không vội. Cách chương.